yêu gì à, thích thật, điện hạ, người thật là hư. Chương 101 đến 1, nhất hoa nhất thế giới, vì chưa dịch cả chương nên chưa hiểu, tạm để vậy đã. Góc truyện audio.com, Mạc Tử Hiên nhanh tay túm được chân Diệp Hân Đồng bị kéo ngược lên người, e nhanh không sao là được rồi. Cô yếu ớt nói, Mạc Tử Hiên đỡ cô, nhìn về phía trước phát hiện một ao nước. Nếu lối ra của cái động này là một con đường chết, thế có nghĩa là, bọn họ bị nhốt trong cái mật thất này rồi chết chìm trong nước. Chúng ta phải nhanh hơn, mực nước tăng rất nhanh. Mạc Tử Hiên nói, anh đi đi, đừng lo cho em. Cô biết đầu gối đã bị mài đến không đi nổi cũng chẳng còn sức mà đi. Mạc Tử Hiên không nói lời nào vác cô lên lưng, nhanh chóng chạy về phía trước. Diệp Hân Đồng tựa trên lưng anh, khuôn mặt tươi cười, cảm giác thật yên tâm. Lát nữa em nhảy xuống trước, được không? Mạc Tử Hiên hỏi Diệp Hân Đồng, ừ, Mạc Tử Hiên để Diệp Hân Đồng ra cửa, anh cũng leo ra theo. Rốt cuộc hai người trồi lên mặt hồ. Đây là cái hồ ở biệt thự. Mạc Tử Hiên đỡ Diệp Hân Đồng lên bờ, hai người mệt mỏi nằm vật xuống. Nhìn lên trời, vẫn trắng xóa như thế. Mệt quá, buồn ngủ quá. Mạc Tử Hiên mệt mỏi đứng lên kéo Diệp Hân Đồng. Đừng ngủ ở đây, sẽ cảm đấy, biệt thự ở trước mặt rồi, chỉ cần kiên trì 5P thôi. Diệp Hân Đồng muốn đứng dậy, nhưng không còn sức mà đứng. Mạc Tử Hiên cõng cô đi về phía biệt thự. Cái gì, không có bản đồ. Li Yun kinh ngạc nhìn Kim Lệ Châu vừa trở về. Bà tôi nói vậy, ông nói cho dù Mạc Tử Hiên không ra ngoài được thì ông cũng không giúp được gì. Kim Lệ Châu nói với vẻ rối rắm. Li Yun sửng sốt đi về hướng mê cung. Li Yun, đi vào đó là cửu tử nhất sinh, nếu Mạc Tử Hiên không ra được cũng là chuyện tốt với anh, cần gì phải mạo hiểm vào đó. Kim Lệ Châu nóng nảy nói. Li Yun do dự mấy giây rồi đi vào trong. Li Yun, giọng nói yếu ớt của Diệp Hân Đồng truyền đến. Li Yun và Kim Lệ Châu đồng thời quay đầu lại, thấy Mạc Tử Hiên đang cõng Diệp Hân Đồng đứng đó, Kim Lệ Châu kinh ngạc biến sắc, không biết Mạc Tử Hiên đã nghe được bao nhiêu. Cô mạnh mẽ kéo ra một nụ cười. Sao mọi người lại đi từ ngoài vào? Chúng tôi bây giờ mệt chết đi, muốn nghỉ ngơi. Mạc Tử Hiên mệt mỏi nói. À, trên tầng có phòng. Kim Lệ Châu lập tức nói. Mạc Tử Hiên cõng Diệp Hân Đồng về phòng. Tự mình tắm rửa không vấn đề gì chứ? Diệp Hân Đồng lắc đầu. Mạc Tử Hiên đóng tất cả cửa sổ, kiểm tra kỹ từng chỗ. Có chuyện gì gọi anh ở phòng sát bên, nhớ khóa cửa. Mạc Tử Hiên nói xong, sang phòng bên cạnh, vừa vào đến cửa Kim Lệ Châu đã xông vào ôm anh từ đằng sau. Mạc Tử Hiên phiền não đẩy tay cô ra, anh rất mệt cần nghỉ ngơi. Kim Lệ Châu lại ôm lên, để chúng ta cùng nghỉ đi, anh ngay cả sức ôm em cũng không có, đừng ồn ào. Mạc Tử Hiên cởi mớ quần áo ướt của mình đi vào phòng tắm. Anh cõng Diệp Hân Đồng lâu như vậy mà không có sức để ôm em nghe chẳng buồn cười quá đi. Kim Lệ Châu như sắp phát khóc, Mạc Tử Hiên không nói gì, đi vào phòng tắm. Lúc anh đi ra Kim Lệ Châu vẫn đứng đó, anh không để ý, vén chăn lên giường nằm dài ra. Lấy em được không, em cầu xin anh hãy lấy em, Kim Lệ Châu nói với Mạc Tử Hiên. Mạc Tử Hiên không hề để ý chìm vào giấc ngủ. Nếu anh không lấy em thì chúng ta chia tay đi. Kim Lệ Châu chảy nước mắt vẻ mặt rất tuyệt tình. Trong lòng như đang suy tính gì, cô nhìn đôi mắt khép chặt của Mạc Tử Hiên, chờ đợi câu trả lời. Nhưng hơi thở đều đều của anh nói cho cô biết anh đã ngủ rồi. Kim Lệ Châu ngồi ở đầu giường, lặng lặng nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống. Góc truyện audio.com, cô rất muốn đánh thức Mạc Tử Hiên, tâm trạng phức tạp khiến cô không hiểu nổi mình đang muốn gì. Cả đêm qua cô cũng chưa hề ngủ, nhìn lại Mạc Tử Hiên đang ngủ say, một ý tưởng ác độc lóe lên trong đầu cô. Cách chương.